Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 994, lĩnh vực bất tử đà lực bại Sivu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn đã từng nghĩ tới các loại phương pháp để ứng phó độc khí, nhưng mà dưới tình huống không có tuyệt đối nắm chắc, hắn là tuyệt đối không muốn mạo hiểm. Dù sao, hiện tại hung thú là ba phần thiên hạ, hắn cũng không hy vọng chính mình bởi vì thực lực bị suy yếu mà bị hai tên gia hỏa khác thôn phệ. Nhìn đại bằng minh vương lên trước mặt, trong mắt của Tề Nhạc lóe lên kim quang, phóng xuất tiểu bằng từ trong cơ thể ra. Dùng lực lượng bản thân hắn đối mặt với nhiều kim sĩ đại bằng điêu cường đại như vậy, hắn lại không có chút nào sợ hãi. Đại bằng minh vương tuy rằng cường đại hơn mình, nhưng mà luận tổng hợp thực lực hắn chưa hẳn đã mạnh hơn Sivu. Dù sao Sivu có bản cổ phủ, ngay cả Sivu đều bị chính mình đánh suýt chết, thì dùng sự đa mưu túc trí của đại bằng minh vương không thể nào lại đối nghịch cùng mình. Tiểu bằng vừa xuất hiện liền nhìn phụ thân của mình, trong mắt không khỏi toát ra quang mang khẩn cầu. Trước khi độc khí đạn đạo phát ra, Tề Nhạc cố ý dùng tinh thần lực đem hết thảy bên ngoài truyền lại cho Tiểu Bằng thấy. Tiểu Bằng dù sao cũng không thể sánh với Ngưu Ma Vương, không có Tề Nhạc cho phép, hắn thì không cách nào cảm nhận được hết thảy ngoại giới. Đạn đạo độc khí VX để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu vô cùng. Phụ thân, người xem, không đợi Tề Nhạc mở miệng, Tiểu Bằng đã không thể chờ đợi được lên tiếng. Đại Bằng Minh Vương nhìn con của mình, hướng Tề Nhạc trầm giọng nói. Thả nhi tử của ta cùng tộc nhân, ta cam đoan với ngươi, sau này tuyệt đối không công kích nhân loại bất luận hình thức gì. Tề Nhạc thản nhiên nói, đại bằng minh vương, ngươi là đang cùng ta bàn điều kiện sao? Lúc trước không có hiên viên kiếm ta cũng không e ngại những hung thú như các ngươi, hiện giờ thì càng không cần phải nói. Ngưu Ma Vương vừa mới xuất hiện thời gian tuy rằng không dài, ta nghĩ ngươi đã thấy được. Người có lẽ cũng có thể đoán ra, Ngưu Ma Vương sở dĩ sẽ ở trong thân thể của ta, là bởi vì giống như con của ngươi, đều đã trở thành sử lệnh của ta. Ngươi cảm thấy, dùng thực lực của các ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Hắn nói như vậy, là rất rõ ràng nói cho Đại Bằng Minh Vương biết. Chính mình không chỉ có đạn đạo độc khí VX, đồng thời cũng có được siêu cấp cường giả Ngưu Ma Vương trợ giúp. Thật muốn động thủ, kim sĩ đại bằng điêu nhất tộc các ngươi tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Thái độ cường ngạnh của Tề Nhạc không khỏi làm cho lông mi đại bằng minh vương nhảy lên hai cái. Khí tức của Ngưu Ma Vương, hắn thật sự quá quen thuộc, tuyệt đối không có khả năng giả mạo. Trước mắt người thanh niên mặc xích kim khải này quả thật có làm cho mình cảm giác không cách nào chống cự. Nhưng mà nhi tử cùng tộc nhân mình, hắn không thể bỏ qua. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng thả tộc nhân của ta? Cho dù thực lực của chúng ta không bằng ngươi, ta cũng không tin bằng vào một mình ngươi là có thể chống cự toàn tộc chúng ta. Dù là đắc tội hung thú chi vương bệ hạ, ta cũng muốn phải liều mạng đánh cược một lần, đến lúc kia ta ít nhất có thể khiến cho số lượng nhân loại ở nơi này giảm bớt một nửa. Tề Nhạc nhìn đại bằng minh vương ngoài mạnh trong yếu thì biết rõ trong lòng của hắn đã thỏa hiệp rồi, Tề Nhạc cười nhạt một tiếng nói. Đại bằng minh vương, ta không có ý đối địch với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, khi Ngưu Ma Vương bị ta thu làm sử lệnh, mấy hung thú các ngươi phải phi thường cao hứng mới đúng, bởi sẽ không còn ai hạn chế các ngươi. Nếu như ngươi không sợ toàn tộc bị diệt thì có thể tùy tiện động thủ. Đại bằng minh vương bỗng nhiên giận dữ, vừa định phát tác nhưng không khỏi có chút chán nản, dù sao hắn không có khả năng dùng vận mệnh toàn tộc làm tiền đặt cược. Nhìn sắc mặt biến đổi của đại bằng minh vương, Tề Nhạc tiếp tục nói. Đại bằng minh vương, vấn đề giữa chúng ta cũng không phải là khó để giải quyết như thế, có lẽ tiểu bằng đã nói cho ngươi biết ước định của hắn và ta. Chỉ cần ngươi ở nơi này cam đoan, bất luận sau này hung thú các ngươi cũng không phát động công kích đối với nhân loại thì ta cũng có thể cam đoan với ngươi, 5 năm về sau. Con của ngươi cùng các tộc nhân đều trở lại ngươi bên cạnh. Tiểu bằng theo ta tuy rằng bị hạn chế tự do nhưng mà chỗ tốt hắn lấy được cũng cực lớn. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhi tử chính mình có năng lực biến ảo nhân loại sớm hơn sao? 10 năm, đại bằng minh vương âm độc nhìn Tề Nhạc, không được, ta sao có thể để cho tộc nhân của ta bị nhân loại các ngươi sử dụng. Ánh sáng lạnh trong mắt Tề Nhạc lóe lên, đã như vậy thì chiến đi, nhìn xem hôm nay có bao nhiêu tộc nhân của ngươi có thể rời đi. Vừa nói dứt lời, Tề Nhạc giơ tay phải của mình lên, dựa vào tinh thần lực thúc giục đem thanh âm xa xa truyền khắp bốn phương. Đạn đạo độc VX khí chuẩn bị, nghe mệnh lệnh của ta công kích bao trùm. Sắc mặt đại bằng minh vương biến đổi lần nữa, hắn hét lớn một tiếng. Đợi một chút, Tề Nhạc nhìn hắn thì biết rõ, đại bằng minh vương đã sợ. 10 năm không tính là dài, đối với tuổi thọ của kim sĩ đại bằng điêu các ngươi thì chỉ như thoáng qua mà thôi. Chính ngươi hiểu rõ ràng a, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không, một khi chiến đấu, độc khí đó ta không thể khống chế, kết cục cuối cùng không thể cải biến. Cho dù nhân loại bị ngươi giết chết đi một ít, nhưng hy sinh một ít tánh mạng nhân loại đổi lấy tánh mạng toàn tộc ngươi. Ta cảm thấy được rất đáng để đổi. Đại bằng Minh Vương nhìn hiên viên kiếm trong tay Tề Nhạc tràn đầy khí tức sắc bén, hắn rốt cục thỏa hiệp rồi. Nhưng mà ta không cách nào cam đoan hung thú không công kích nhân loại. Ngươi bắt đi nhiều tộc nhân của ta như vậy, địa vị của ta bên trong hung thú đã hạ thấp không ít, không có khả năng quản được những người khác. Tề Nhạc thản nhiên nói, Thâm Hải Minh Long Vương không cần lo lắng, tộc nhân của hắn có bao nhiêu tên có thể đạt tới cấp bậc Thâm Hải Minh Long. Trên đất bằng, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu các ngươi, dù sao chủng tộc tương khắc đã quyết định kết quả. Về phần Hỗn Độn Vương, ngươi truyền cáo hắn, nếu như hắn dám đối với nhân loại có hành động gì thì ta không ngại đối phó với hắn như Si Vưu. Năng lượng của hắn, chỉ sợ còn không ngăn cản được hiên viên kiếm sắc bén của ta. Vừa nói dứt lời, quang mang năm màu nhàn nhạt từ trước ngực Tề Nhạc phóng ra. Hào quang lóe lên, không động ấn đã hóa thành đường kính 10 phân rơi vào trong tay Tề Nhạc. Năm đầu bất tử thần long cực lớn xuất hiện sau lưng của Tề Nhạc, làm cho Tề Nhạc khi đối diện Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lộ vẻ đơn bạc lập tức gia tăng không ít, xét khí thế không thua kém đối phương chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến năm đầu bất tử thần long sau lưng của Tề Nhạc đại biến, Đại Bằng Minh Vương không khỏi đại biến. Biết rõ ta vừa rồi ta tiêu diệt Si Vưu như thế nào chứ? Bởi vì thần khí của ta không chỉ là một kiện, ngươi có thể nói cho tất cả hung thú, muốn đối kháng cùng hiên viên kiếm cộng thêm không động ấn thì nhân loại sẽ không e sợ hung thú các ngươi. Cách chương.